Chương 88, thực chiến diễn luyện tục. Chương 88, thực chiến diễn luyện tục thừa ái gian đổi mới 2015-1069, 58, 35 số lượng từ, 3110 ở mấy vị dũng sĩ một trận đánh mạnh bên dưới. Hãy ạ xì mà kỷ tù đại ma vương tuy rằng bị liên tiếp khoái công cho ngạc nhiên đến. Thế nhưng dư Ava Ho ma vương cùng dũng sĩ ở giữa đẳng cấp lên chênh lệch, rất là đơn giản thấy chiêu phá chiêu, hầu như không có phí cái gì khí lực liền đem, nạ rủ tổ đám người công kích hóa thành vô hình. Kỳ bạ chờ người phát động tấn công sau, không có được cái gì chiến công. Quyết đoán liền dựa vào xương khói rút lui. Một đòn không trúng thì ẩn thân bí mật. Trong nháy mắt toàn bộ sân bãi cho tới hạ sĩ mà kỷ tù một người ở nơi đó ngưng thần đề phòng. Nay cũng thật là đem nỉ giả nghề nghiệp quang vinh truyền thống phát huy đến cực hạn, hạ sĩ mà kỷ tù lúc này vẫn như cũ vẫn duy trì lúc trước đứng chắp tay tư thái, nhìn qua tựa hồ đồng thời không có đem trước công kích để ở trong mắt dáng vẻ. Bất quá âm thầm cũng đã nhưng hơi hơi cúi người, trên người bắp thịt cu nở dê lặng yên làm chuẩn bị. Toàn thân bắp thịt nhìn như nà mờ ơ thả lỏng trạng thái, nhưng nội bộ nhưng ẩn chứa vượt xa người thường sức mạnh. Nạm mờ ơ một loại tuy là lỏng lẻo nhưng có thể trong nháy mắt phát lực chuẩn bị trạng thái. Đây là hạ sĩ mà kỳ tủ tinh tu võ thuật Trung Hoa sau tìm được một loại thích hợp tự thân đối địch tư thế mãnh hổ lâm nguyên thức lúc đối địch, là sinh tử giao chiến, trong đó gian nguy không cần nói cũng biết. Nội bộ nguy cơ từ phía, giống như vực sâu ưu ám, không gặp để. Là cấu ngưng thần dồn vào, thấp tâm trạng ý hành động ở giữa như băng mỏng trên giày. Thận bắt đầu kính cuối cùng. Nhưng người chi tinh lực có hạn, mới vừa không thể lâu, ngưng thần đề phòng cũng như là. Cần lấy mãnh hổ chi tính tỉnh, tĩnh như xử nữ, nhưng dấu diếm vô cùng sắc cơ. Đợi địch tấn công tới, lấy mãnh hổ xuống núi tư thế một lần phá địch cố, cái này vị chi mãnh hổ lâm nguyên thức. Hay ạ sĩ mà kỳ tủ vẫn duy trì mãnh hổ lâm nguyên thức tư thế, nội tâm cảnh giác, bề ngoài nhưng nhìn như không để ý chút nào. Muốn dụ dỗ nạ rủ tổ chờ người lần thứ hai tiến công. Bất quá, không biết là nhìn thấu hạ sĩ mà kỷ tủ quỷ kế, vẫn là cho rằng mới vừa tập kích sau thời điểm không thích hợp lần thứ hai đối địch. Ngược lại hạ sĩ mà kỷ tủ tại chỗ chờ đợi đến 10 phút giới hạn đi nhanh xong thì đều không có gặp lại được ỷ nụ rủ cả kỳ bạ bóng người của bọn họ. Hạ sĩ mà kỷ tủ trong lòng âm thầm nhíu môi, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ lấy loại này về vài thế tiến công. Muốn thông qua đối chiến áp lực đến tiêu hao hạ sĩ mà kỳ tủ tâm thần sao xác thực, đây là một biện pháp hay. Tuy rằng lấy sĩ cả mà tinh lực của bọn họ, đối chiến bên trong cao độ tập trung tinh thần sẽ nhanh chóng tiêu hao tự thân tâm thần. Nhưng là đối với hạ sĩ mà kỳ tu loại tầng thứ này kẻ địch mà nói, không có nửa canh giờ cường độ cao đối với chiến đấu chẳng qua là trò đùa trẻ con mà thôi. Thượng nhẫn đã trải qua sơ bộ biến chất lực lượng tinh thần không phải là nói đùa. Không. Lấy sĩ cả mà tâm trí không phải chỉ điểm ấy thủ đoạn mới đúng hay ạ sĩ mà kỷ tủ trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là có cái gì cái khác bố trí sao giữa lúc hay ạ sĩ mà kỷ tủ trong lòng thầm nghĩ thời điểm, iuu âm thanh từ trong đầu truyền đến thiếu gia, 10 phút đến, iuu kỳ hảo âm thanh đem trầm tư hay ạ sĩ mà kỷ tủ tỉnh lại. Ô đã muốn 10 phút sau nghe được cho sĩ cả mà bọn họ thời gian chuẩn bị đã muốn trong lúc vô tình qua hết hay ạ sĩ mà kỷ tủ nhất thời hoàn hồn. Chính mình dạng này suy nghĩ QNZ không tìm được cái gì kết luận, vẫn là trực tiếp đi tìm cá nhân hỏi một chút đi. Nghĩ đến nạ rủ tổ lần trước bị chính mình treo ở trên cây còn hung hăng rêu rao lên muốn chính mình đẹp đẽ dáng vẻ, hay ạ sĩ mà kỷ tủ QNZ là tinh thần tỉnh táo. Lần này bọn họ lại sẽ có biểu hiện gì đây cũng thật là chờ mong đây thực chiến bước thứ nhất, chơi trốn tìm chính thức bắt đầu hạ sĩ mà kỷ tủ nhấc chân liền muốn đi tìm trốn tránh lên nạ rủ tổ. Dù sao. Lấy nạ rủ tổ tâm tính, có thể nghĩ đến tránh né chuyện này đã muốn nhờ có mấy lần trước diễn luyện bên trong ăn vị đáng phúc coi như vậy, chẳng lẽ còn chờ mong hắn cái này mỗi lần lên lớp không phải trốn học chính là gây sự nghịch ngợm quỷ có thể ở tiềm tàng phương diện so với đến lên những người khác sao quả hồng vẫn là chọn mềm mà bóp sao ở một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên từ trên đất trống truyền đến, vừa mới bước ra bước chân hạ sỉ mà kỷ tụ liền bị này đột nhiên tới nổ tung. Công kích rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hạ sĩ mà kỷ tủ trong lòng kinh hãi mặc dù ở trận nổ tung bắt đầu trước, hạ sĩ mà kỷ tủ trực giác cảm nhận được không tên uy hiếp. Bởi vậy mới có thể sớm tránh khỏi nổ tung trung tâm phạm vi. Chẳng qua là trình độ như thế này dư âm, vẫn là không làm gì được hạ sĩ mà kỷ tủ. Đương nhiên, được nổ lên trần sủ chỉ cả vang, trên mặt một trận hôi đầu thổ kiểm dáng vẻ chật vật vẫn là không thể tránh khỏi. Bất quá, hãy ạ si mà kỳ tủ cũng không thời gian đến quan tâm chính mình bề ngoài. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đột nhiên nổ tung liền ở bên mình bạo phát, nếu không phải mình trực giác đột nhiên có tác dụng, vẫn đúng là sẽ thụ thương loại này không đầu không đuôi công kích làm sao không cho hãy ạ si mà kỳ tủ lo lắng. Vạn nhất sau đó chân chính kẻ địch QNZ dùng ra loại thủ đoạn này, hãy ạ si mà kỳ tủ không thể bảo đảm trực giác của chính mình mỗi lần đều có thể có hiệu quả. Như vậy còn có mệnh sống lùi lại bên trong hạ xì mà kỳ tủ tự định giá nổ tung nguyên nhân. Rõ ràng mình đã kiểm tra bốn phía ai chờ chút liền ở bên người nổ tung là xì nổ côn trùng không sai nhất định là tinh tế suy nghĩ hạ xì mà kỳ tủ trong nháy mắt liền hồi qua thần. Kỳ thực nói ra còn thật không có cái gì tốt ly kỳ, thế nhưng ai có thể nghĩ đến yêu côn trùng như mạng áp dẻm xì nổ thế nhưng sẽ đem tỉ mỉ chăn nuôi côn trùng đảm nhiệm một lần chất nổ trước đây nhiều lần đối chiến bên trong. Xí nô đều không có sử dụng tới sẽ xúc phạm tới côn trùng bí thuật. Làm vì hắn bạn bè, hãy ạ xì mà kỳ tủ đương nhiên biết xì nô đam mê côn trùng yêu thích. Coi như là đối phương không có yêu cầu, hãy ạ xì mà kỳ tủ cũng sẽ tự giác giữ gìn một, hai. Không gặp hãy ạ xì mà kỳ tủ đánh rơi côn trùng khi đều là lợi dụng dạ sẻn gẳng nổ tung sau khí lưu xung kích để tránh khỏi sẽ giết chết côn trùng sao cho nên, hãy ạ xì mà kỳ tủ ở tư duy theo quán tính hạ. Vẫn đúng là không ngờ tới xỉ nổ dĩ nhiên có thể quyết tâm đem côn trùng làm vì tự sát thức bạo đạn đến công kích chờ chút lúc trước xỉ nổ dùng côn trùng công kích chính mình khi sẽ không đã có loại ý nghĩ này đi vốn là những con trùng này chính là làm vì bom đề nghị tập kích bất quá là bởi vì mình. Phản ứng nhanh chóng đem côn trùng đều đánh rơi đến không thể lại lên, lúc này mới lâm thời thay đổi kế hoạch ta đi hạ xỉ mà kỳ tủ trong lòng âm thầm lật bàn. Đến cùng chính mình là cùng các ngươi có cái gì thù cái gì hoán đáng giá hạ lớn như vậy quyết tâm cũng phải thương tổn được ta hạ xỉ mà kỳ tủ trong lòng còn đang không ngừng trong lòng ngầm đánh giá. Đừng xem xì nộ bình thường vô thanh vô tức một bộ rất lạnh lùng dáng vẻ, kỳ thật vẫn là cái nhân vật hung ác. Đây chính là có câu nói, chó cắn người, không gọi gọi đi ở trong lòng nước xì nộ hạ xỉ mà kỳ tủ còn rất là cao hứng. Không biết nguy cơ lại một lần lặng yên đến. Đống nhiên trong rừng truyền đến một tiếng quát nhẹ bí thuật tâm loạn thân chi thuật giả mạ nạ cả y nổ gia tộc bí thuật, có thể đem kẻ địch khống chế được, dựa theo ý nghĩ của mình hành động khống chế hình nhẫn thuật. Nhưng là, lần trước y nổ hay là dùng tâm chuyển thân chi thuật đến tiến hành khống chế tinh thần đâu? Là vì biết liều lực lượng tinh thần khẳng định không sánh bằng chính mình, cho nên theo đuổi loại này có thể lớn nhất hóa ảnh vàng chính mình nhận thuật sao ỷ nổ QNZ rất nỗ lực đây bị ỷ nổ nhận thuật khống chế được hạ sĩ mà kỷ tủ vẫn còn có lòng thanh thản tư tưởng ỷ nổ có bao nhiêu lớn tiến bộ tựa hồ là cảm nhận được hạ sĩ mà kỷ tủ không chút nào để ý thái độ giống như vậy, đồng thời vừa có hai đạo nhận thuật hướng về hạ sĩ mà kỷ tủ giáp công mà tới. Bí thuật ảnh tử thuốc phục thuật. Bí thuật bộ phận bội hóa thuật sĩ cả mà cùng cổ dị hai người đi theo sát nút ỷ nổ sau khi đề nghị tiến công đầu tiên là sĩ cả mà tiếp theo ỷ nổ sau khi sử dụng cái bóng đem vừa xuống đất hạ sĩ mà kỳ tủ khóa chặt lại, gia tăng đối với khống chế của hắn cường độ. Sau đó chính là cổ dị gần nhất tập được mới nhận thuật bộ phận bội hóa thuật công kích. Bàn tay khổng lồ che kín bầu trời rôn nở dê như bao trùm hạ sĩ mà kỳ tủ toàn bộ đỉnh đầu. Chỉ là nhìn thì có loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ ỷ nổ xịt chỗ ba người không hổ là cổ nổ hạ nổi danh tổ hợp, loại này hiểu ngầm cùng nhận thuật phối hợp lực vẫn đúng là không phải nắp coi như là thai vạ đến nơi. Hay ạ xỉ mà kỳ tủ vẫn còn có lòng thanh thản nhận xét ỷ nổ ba người bọn họ nhận thuật ý lực, lẽ nào hắn thật sự không có chút nào lo lắng sao rõ ràng đã muốn bị khống chế đến động đều không động đậy. Được nữa a xỉ nổ trợ rút. Những người khác khẩn cấp lui lại đối phương có hậu chiêu xỉ cả mà dự ở cảm nhận được hạ xỉ mà kỷ tủ hầu như không có làm sao dễ rủa qua tình hình, liền biết mình đám người đánh lén lại một lần thất bại trong lòng thầm hô, đáng ghét rõ ràng cũng đã đem đối phương khống chế được, thế nhưng tại sao không có dễ rủa lấy hạ xỉ mà kỷ tủ thực lực tuyệt đối không chỉ như vậy khẳng định còn có hậu chiêu đáng chết, đây không phải là cùng trước đây như thế không? Có tác dụng sao chẳng lẽ ngươi liền không thể bé ngoan bên trong một hồi nhận thuật thực sự là phiền phức tuy rằng trong lòng hung hăng oán giận, thế nhưng sĩ cả mà rất tô tờ thực hiện đội trưởng chức trách. Ở phán đoán ra hiện trạng sau lập tức liền phát sinh ra lệnh rút lui, đồng thời muốn sĩ nổ tiến hành đoạn sau hành động. Hay là QNZ là lòng mang may mắn, hy vọng lấy sĩ nổ năng lực có thể tìm tơ y cơ hội công kích đi. Đối mặt với cổ dị chiêu này từ trên trời giáng xuống trường pháp, hãy ạ xì mà kỳ tủ không có bất kỳ thay đổi sắc mặt. Tại sao chấn định như vậy chỉ thấy hãy ạ xì mà kỳ tủ trên vai luôn luôn ở đánh tương du phi cúc nhảy lên, biểu lộ ra tồn tại cảm. Đông nhiên một đám khói trắng bô cờ lên, sau đó tình huống như thế nào, dùng mắt thường liền quan sát không tới thế nhưng cổ gì rất rõ ràng cảm thấy không đúng, bàn tay đập xuống khi dĩ nhiên không hề có một chút trở ngại cảm nhận ra được tình huống như thế. Cô gì kia còn không biết xỉ cả mà dịch vì cái gì muốn kêu lên rút lui. Kẻ địch nhất định là lông tóc không tổn hại né qua mất đi lúc này biết nghe lời phải nhanh chóng lùi lại. Mà hạ xỉ mà kỳ tủ đây hắn là như thế nào tránh thoát này Thái Sơn áp đỉnh rôn nở dê như công kích lúc này. Ở cô gì bàn tay đập xuống cách đó không xa, thình lình có hai cái hạ xỉ mà kỳ tủ bóng người một người trong đó vây quanh một cái khác, nhanh chóng tránh khỏi cô gì cự bàn tay to. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ trên vai không phải mèo đen phi cúc sao, tại sao lại biến thành hãy ạ xỉ mà kỳ tủ, chẳng lẽ mèo đen là hãy ạ xỉ mà kỳ tủ ảnh phân thân thay đổi lại là ầm một tiếng, đang tại lùi lại xỉ cả mà chờ người nghe được âm thanh này liền khỏe miệng co giật. Mỗi lần nghe được loại thanh âm này khi đều là hãy ạ xỉ mà kỳ tủ phá vỡ bọn họ cảm bấy thời điểm. Làm đến bây giờ. Xì cả mà trong lòng bọn họ đối với thanh âm này đều có chút bóng mờ, nhưng là hiện nay bọn họ nhưng là đang chạy chối chết bên trong, đâu còn dám quay đầu lại xem rốt cục là xảy ra chuyện gì đây. Đem tầm mắt chuyển đến hạ xì mà kỳ tù nơi, chỉ thấy khói trắng qua đi, bị vây quanh, cũng chính là bị xì cả mà cùng ỉ nổ khống chế được hạ xì mà kỳ tù đỗng nhiên đã biến thành một con mèo, chính là mèo đen phi cúc. Ha ha, hóa ra là xảy ra chuyện gì, làm vì hạ xì mà kỳ tù đại ma vương thủ hạ đệ một thiên vương, phi cúc làm sao có khả năng toàn bộ hành trình té đi đây, đang bị xì nổ côn trùng tự bạo công kích sau, dựa vào nổ tung nhấc lên bụi bặm. Phi cúc sử dụng nghĩ nhân nhẫn pháp, trong nháy mắt đã biến thành hạ xì mại kỳ tù. Mà hạ xì mại kỳ tù lại trở thành mèo đen phi cúc. Cho nên, lúc trước ý nổ bọn họ hạn chế lại chẳng qua là phi cúc mà thôi, biến thành mèo con hạ xì mại kỳ tù nhưng là thân thế tự do. Dĩ nhiên là có thể biến trở về nguyên hình, đem phi cúc mang ra cổ gì phạm vi công kích.